Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 127, Tịch Mộ Tuyết sẩy thai. Gocchuyenaudio.com. Chiều nay Tịch Mộ Tuyết không xuống lầu, Mộ Như không biết nên làm gì khác ở Nhất Thốn Mặc. Nên lén lấy cọ vẽ và giấy vẽ ra, đi tìm một góc hẻo lánh ở Nhất Thốn Mặc. Bắt đầu vẽ tranh, vì lần trước bị Đông Phương Mặc bắt gặp ở trong phòng, cô đã lâu không dám vẽ tranh, Đông Phương Tuấn đã nói với cô về góc hẻo lánh này, bởi vì góc này ít người lui tới, nó cũng xây như một cái lán, tuy đơn giản nhưng ít ra cũng có thể che mưa che gió. Quả thật là như vậy, nơi đây rất yên tĩnh không có ai quấy rầy, hễ có thời gian rảnh là Mộ Như lại tới đây vẽ tranh mà không sợ bị Đông Phương Mặc phát hiện. Hôm nay, còn quá sớm để vẽ một bức tranh khổ lớn, vì vậy cô đã phác thảo tại chỗ cô chọn một phong cảnh trong thực tế quanh mình. Sau đó vẽ những gì cô nhìn thấy trực tiếp trên y giấy. Cô đã vẽ được khoảng 2 hoặc 3 giờ đồng hồ, ánh sáng dần dần mờ đi, chắc trời đã về chiều. Cô định cất bút vẽ và quay lại. Lúc này, cô mơ hồ nghe thấy tiếng A Mẫn gọi cô, đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân. Có chuyện gì vậy? Cô vội vàng đáp, sau đó nhanh chóng cất giấy vẽ và cọ vẽ vào, đồng thời đáp tôi đến ngay. Đại thiếu phu nhân, không hay rồi. A Mẫn chạy tới, nhìn cô thở không ra hơi nói. Nhị thiếu phu nhân bị sẩy thai, nhị thiếu gia không biết đã đi đâu, đại thiếu gia và dì Mai rất kinh hãi, người mau đến đó đi. Các bác sĩ gia đình của Đông Phương gia đã vội vã chạy đến, nhị thiếu gia cũng đã trở về. À Mẫn nói rất nhiều, nhưng Mộ Như thực sự không nghe được bao nhiêu, phản ứng duy nhất trong đầu cô là Tịch Mộ Tuyết bị sẩy thai, Đông Phương. Mặc và Đông Phương mau yêu cầu cô nhanh trở về. Mộ Như vội vàng nhét cọ cho A Mẫn, rồi chạy nhanh về phía Nhất Thốn Mặc. Về việc tại sao cô lại chạy thì cô không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Khi cô chạy vào sảnh, Nhất Thốn Mặc cô thấy Tịch Mộ Tuyết đã được chuyển vào sảnh, cô ta đang nằm trên y ghế sofa và đặt một mảnh vải trắng dưới người, tuy nhiên, phần lớn vải trắng được phủ bởi một mảnh màu đỏ của máu. Mộ Như hoàn toàn sững sờ ở đó, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói vừa khàn khàn vừa lạnh lùng, Tịch Mộ Như, nói đi, sao cô lại làm thế này? Mộ Như vừa sốc vừa nhục nhã, người vẫn đang cúi gằm mặt với chiếc mũ lưỡi chai rất thấp cách đó không xa, anh nhìn cô với ánh mắt dò hỏi của Đông Phương Anh Vũ và Đông Phương Mai bên cạnh, cô liền nhận ra điều gì đó. Tôi không làm gì cả, Mộ Như gần như theo bản năng tự bảo vệ mình, tôi chỉ cùng họ đến chùa để dâng hương, sau khi trở về tôi chỉ giúp cô ấy đun thuốc an thai theo lời dặn của nhị thiếu phu nhân. Cô thêm cái gì vào thuốc dưỡng thai? Giọng nói khàn khàn già nua của Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời nói của Mộ Như, anh không muốn nghe cô tiếp tục kể lể. Tôi không thêm gì cả. Mộ Như nghe vậy cũng cảm thấy lạ, liền nhìn những người xung quanh rồi nói theo bản năng, tôi lấy túi vải che y tay Mộ Tuyết rồi vào bếp đun thuốc cho cô ấy, Liễu Mẫu cũng ở trong bếp. Nguồn, Bia, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn, webtiuyen.com. Cách chương.